Chương 4750 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô tận tuyệt vọng. Người đăng, Quách Tĩnh E thần huynh, chúng ta thật không đợi Tam Sơn gặp gỡ sao? Dù sao, tại Tam Sơn gặp gỡ Thượng tướng Thanh Khâu một mạch triệt để chèn ép, mới có thể có đến yêu tộc khí vận. Dạng này giết đến tận cửa, liền xem như đem Thanh Khâu cho tàn sát không còn. Chỉ sợ cũng không chiếm được Thanh Khâu khí vận. Một trung niên nam tử mở miệng nói ra, trên mặt có chút do dự. Không còn kịp rồi, ngươi cũng biết, mấy canh giờ trước đó, ta trong tông môn có đệ tử bị giết, địa điểm chính là trước đó không gian kia chấn động chi địa. Nhưng ta về sau, vô luận như thế nào thôi diễn, đều không suy tính được mảy. May. Về sau, ta càng là phát hiện, Tây Ngưu Hạ Châu thập vạn đại sơn chấn động, đã từng bị trấn áp yêu vương đều hành không xuất thế, ta hoài nghi. Thiên địa này sẽ có đại sự phát sinh, tất cả quyết định thật nhanh, cho thường. Huynh truyền ý niệm, nghỉ hẹn cùng đây. Ta du lịch tung cảm giác, nếu là chúng ta không thể được đến Thanh Khâu Thánh khí, sợ là rất nhanh liền sẽ bị lịch sử cự luân chôn vùi. Đại thế sắp hiện ra, chúng ta không thể phát triển, liền nhất định diệt vong. Lúc này không phải do dự thời điểm, nếu như Thanh Khâu không biết điều. Liền từng cái giết. Ta cũng không tin, bọn hắn có thế trơ mắt nhìn diệt tộc. Tuyệt Trần Tông Tông chủ Thần Minh nói. Không sai, gần nhất thiên địa khí vận rung chuyển không ngã, Phật đạo tranh chấp, sợ là lại muốn triển khai. Thần huynh làm không tệ, lúc không ta đợi. Đã như vậy, vậy liền công lên đi, dù sao bọn hắn là yêu, trừ ma vệ đạo, trảm. Yêu trừ ma, chính là ta bối tu sĩ sở cầu. Thượng võ từng môn chủ Thường Cao điệu nói. Đúng vậy. Ê Thần Minh cười lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía người sau lưng. Thần Tây, lần này là ngươi biểu hiện thời điểm, tuổi nhỏ hơn một chút, duy. Ngươi cùng Thường Uy nhưng người đứng đầu. Thần Minh nói, một mặt đắc ý, cái này Thần Tây, đúng là hắn nhi tử. Chỉ là Thanh Khâu, không đáng để lo, phụ thân chờ một lát, nhìn ta xuất thủ diệt bọn hắn. Thần Tây một mặt ngạo nghễ, căn bản khinh thường một chú ý. Phản phất hôm nay, để hắn rời núi, chính là đại tài tiểu dụng. Thường Uy, ngươi cùng đi khiêu chiến, lúc tất yếu, trảm yêu trừ ma. Thường Cao điệu lúc này cũng nói. Phụ thân yên tâm, bất quá chỉ là yêu hồ, ta đã là thái ất kim tiên tu vi. Liền xem như Thanh Khâu bên trên hồ bốn đầu kia lão hồ ly, cũng không phải ta đối thủ. Thường Uy một mặt chắc chắn nói, vô cùng cuồng ngạo. Nói xong còn nhìn về phía Thần Tây, phản phất có phân cao thấp ý tứ. Rất tốt, ngươi liền dùng khiêu chiến tên tuổi đi lên khiêu chiến, trực tiếp liền khiêu chiến hồ bốn, nếu là không ứng chiến, liền trực tiếp đại khai sát giới. Thường Cao điệu dặn dò. Hừ, hôm nay chính là Thanh Khâu tận thế. Thường Uy một thân khí tức hạo đảng, hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không bay lên, sau đó hai tay khởi động, mênh mông tiên lực tại trong tay cổ động, sau đó đấm ra. Một quyền oanh, ầm ầm, ầm ầm, Thanh Khâu Sơn môn đung đưa kịch liệt, dưới một quyền này, toàn bộ Thanh Khâu Sơn đều bị nện ra một cái hố to, đá lăn trên trời rơi xuống. Mà cũng tại lúc này, Thần Tây cũng không cam chịu yếu thế, hai tay mới ra, Tuyệt Trần chưởng. Một tiếng quát lớn, Thần Tây trên thân pháp lực mênh mông, trực tiếp trong hư không ngưng tụ ra một phương to lớn chưởng ấn, sau đó mộ nhưng rơi xuống ầm ầm, một chưởng này phía dưới, toàn bộ Thanh Khâu Sơn môn trực tiếp bị nện nát, vô số linh hồ tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Thanh Khâu phía trên, hồ bốn bản đến còn đắm chìm trong anh ngưng bọn người. Trở về trong vui sướng, cảm thấy Thanh Khâu chưa hẳn chính là tai nạn, thậm chí nụ cười trên mặt cũng còn không có tiêu tán, hai tay còn tại run rẩy, nhưng tại cái này chấn động phía dưới, nét mặt của hắn trực tiếp ngưng kết, ghi cái này, đây là thái ất kim tiên. Có người đến tiếng đánh Thanh Khâu. Hồ. Bốn nháy mắt kịp phản ứng, không nói lời gì, bay thẳng tung mà đi, mà ngay sau đó, anh ngưng nương bọn người cùng Thanh Khâu Sơn bên trên. Linh hồ trưởng lão, cũng đều đuổi theo. Một lát sau, mấy người thân ảnh trực tiếp rơi vào Thanh Khâu Sơn trên cửa. Thật ác độc, đây là muốn đem ta Thanh Khâu đuổi tận giết tuyệt a. Tốt một đám cái thứ không biết xấu hổ, đã nói xong Tam Sơn gặp gỡ phân cao. Thấp, bây giờ lại bỗng nhiên công kích ta Thanh Khâu, các ngươi bọn này bội. Bạc đồ hèn hà, y. Lại còn tàn nhẫn như vậy sát hại ta Thanh Khâu đệ tử, có gan đến giết ta a. Vô số Thanh Khâu linh hồ nổi giận không ngừng, có càng là huyết khí phương. Cương, nhịn không được lửa giận trong lòng, mở miệng kêu lên nhưng, vừa dứt lời một đạo sát ý trực tiếp giáng lâm. Giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi cho rằng hồ bốn ở đây, ngươi liền không có sợ hãi sao? Ngây thơ, y. Chết đi cho ta. Thường Uy cứng nhắc lạnh miệt, một quyền rơi xuống, cái này. Thanh Khâu đệ tử liền trực tiếp bị đánh nổ, chết thảm tại chỗ, ngay cả thi thể. Đều không có lưu lại, liền trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Còn có ai? Còn có ai nhìn không được, muốn chủ động muốn chết, đứng ra, bản. Công tử cùng nhau đưa các ngươi xuống địa ngục. Thường Uy vô cùng đắc ý, ở. Trên cao nhìn xuống. Phản phất cao cao tại thượng quân vương, quan sát sâu. Kiến lập tức, vô số linh hồ càng là một mảnh rối loạn, có người đã bắt đầu biến. Hóa, răng nanh sinh sôi, muốn đi vào trạng thái chiến đấu, nhưng hồ bốn lại. Rên lên một tiếng, đem mọi người ngăn lại. Thường cao điệu, thần minh, các ngươi muốn làm gì? Ba ngày sau mới là Tam Sơn gặp gỡ, vì sao hiện tại muốn tiến công ta Thanh? Thâu. Hồ Bốn trầm giọng nói, hắn cũng đã nhìn ra, đám người này hôm nay chính là đến gây sự, căn bản. Không nghĩ tới giảng đạo lý. Nếu là những linh hồn này thật tiến vào phản. Kháng trạng thái, hôm nay Thanh Khâu chú định liền sẽ máu chảy thành sông, trọng yếu hơn là, Thường Uy cùng thần Tây cường hãn, thậm chí ngay cả hắn đều. Đã nhìn không thấu, cái này nói rõ, hai người chiến lực đã ở trên hắn. Lại. Thêm Thường Cao Điệu cùng thần Minh hai người này. Bọn hắn Thanh Khâu trên cơ. Bản đã tiến vào một loại tình huống tuyệt vọng, xoay chuyển trời đất vô lực hiện tại, trong lòng của hắn duy nhất chờ đợi, chính là hai người có thể cố kỵ. Tiên môn Tôn Nghiêm, tuân thủ Tam Sơn gặp gỡ, cho bọn hắn một cái cơ hội dạng này, nói không chừng mới có một chút hy vọng sống, thế nhưng là, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn. Quyết tâm. Làm gì? Hồ Bốn, ngươi làm sao càng sống càng trở về? Chúng ta như thế lớn. Chiến trận, tự nhiên là muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi Thanh Khâu. Yêu hồ, y. Đúng, tu sĩ chúng ta, đương nhiên phải trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của. Mình, diệt sát các ngươi, còn cần lý do gì sao? Thường Cao Điệu cùng thần Minh hai người kẻ xướng người họa, trong mắt tràn. Đầy trào phúng đông, hồ bốn trong lòng cảm giác nặng nề, một cổ tuyệt vọng ở trong lòng sinh sôi. Trong con ngươi cũng dần dần hiện lên huyết sắc, ghê tốt một cái trảm yêu trừ ma, muốn cướp đoạt ta Thanh Khâu khí vận, chiếm lấy. Tộc ta thánh vật, liền nói rõ, cần phải như thế đường hoàng sao? Hồ Bốn gầm. Thét, gần như gào thét, vô tận ý tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng phía trên, giờ khắc này, nói cái gì đều là dư thừa, đối phương căn bản không có cho bọn. Hắn Thanh Khâu sinh cơ, cái gọi là Tam Sơn gặp gỡ, càng là một chuyện cười. Thua thiệt hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Tam Sơn gặp gỡ bên trên, ý đồ. Hắn được kia một tia hy vọng, bây giờ xem ra, hắn mới là từ đầu đến đuôi trò cười. Hồ Bốn, ngươi cũng là người thông minh, bớt nói nhiều lời, giao ra Thanh Khâu. Thánh khí, nói không chừng chúng ta còn có thể thả các ngươi bọn này nghiệt. Xúc một đầu sinh lộ, y. Nếu không, hôm nay Thanh Khâu, tất nhiên máu nhuộm núi xanh. Thần Minh nói. Sát ý bắn ra, đã không có chút nào che lấp.